Đỉnh cao phú quý, chương 771, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 771 nhìn thấy Trình Uyên đi cùng Bạch An Tương, cô ấy bị bao vây và bỏ đi nhìn thấy Lý Nguy đi cùng Mục Như Chăn, Ngụy Đông Phong buộc phải rời đi đám đông dần rời đi. Một mình Đông Nguyệt đứng một mình không ai đoái hoài đến. Cô đột nhiên cảm thấy rất lạnh, trong lòng khó chịu vô cùng, bàn tay nhỏ siết chặt trong tiềm thức, việc thiết kế gian hàng của Tông để giết Đông Tâm Tư là một đòn nặng nề đối với cô. Và sự thờ ơ của Đông Lương Đình đối với cô trên đường đi, mặc dù cảm xúc này đã được giải tỏa, và sự vướng mắc trở nên trực tiếp và hận thù hơn, nhưng mỗi khi nhớ lại thời thơ ấu của mình, nỗi đau và nỗi buồn trong lòng vẫn không tránh khỏi. Một lòng bàn tay đã được đè lên lưng cô, Vân Dĩ Hà tay kia ôm đầu Đông Nguyệt, để cô dựa vào vai mình. Mặc dù Vân Dĩ Hà là nữ nhưng cô vẫn cao tới 1,75m, nên việc Đông Nguyệt cao 1,64m dựa vào vai cô là điều đương nhiên. Đừng sợ, đã có sư phụ, cô nói, cơ thể Đông Nguyệt run lên, cô vô thức vươn tay nắm lấy quần áo của Vân Dĩ Hà. Hãy khóc nếu bạn muốn khóc, Vân Dĩ Hà lại nói. Sau đó, Đông Nguyệt lao vào vòng tay cô và kêu lên một tiếng. Wow, sư phụ ta giống như người thừa, ta sống trên đời này không có ý nghĩa, Vân Dĩ Hà ôm lấy Đông Nguyệt, đôi mắt rũ xuống. Con tàu du lịch trở về. Con tàu du lịch này được tìm thấy bởi Trình Tuấn Phong và đến sớm hơn nửa ngày so với tàu của Đông Lương Đình, và dưới sự hướng dẫn của Lục Hải Xuyên, họ đã đổ bộ trực tiếp vào phía đất của đảo Vàng Không Người. Sau khi đăng nhập tôi đi thẳng đến kho tiền. Sau khi lên tàu, mọi người đợi đến khi Vân Dĩ Hà và Đông Nguyệt rồi mới bắt đầu quay trở lại. Ngụy Đông Phong bị trói trong một cabin và không ai để ý đến anh ta. Sau khi lên thuyền, Lý Nguy đến gặp Trình Uyên. Trong khoang khác, Lý Nam Địch đang ở trên thuyền nhanh chóng bôi thuốc cho Trình Uyên, nhìn những vết thương chằng chịt trên làn da màu đồng của anh, lông mày cô cau lại và nước mắt giàn giụa. Nhưng bởi vì Bạch An Tương đang canh giữ ở bên cạnh nên cô ấy không dám thể hiện quá nhiều. Khi đó Trình Uyên bị Đông Lương Đình đe dọa khi tìm ra vị trí của kho tiền, Trình Uyên đã nghĩ đến việc cùng nhau đưa Mục Như Chăn và Đông Nguyệt vào trong hầm. Đối với chất độc trên người của bọn họ, đối với Trình Uyên không có gì khó khăn, loại thuốc giải độc mới nhất do Lý Nam Địch và Mã Quân phát triển có thể loại bỏ hầu hết các chất độc. Lý Nam Địch đưa thuốc cho Trình Uyên, một cách thận trọng. Nhưng trong mắt Bạch An Tương bây giờ, chỉ có Trình Uyên. Nhìn vết thương trên người Trình Uyên cũng xót xa, cô lấy khăn không ngừng lau mồ hôi cho Trình Uyên. Vô tình, Bạch An Tương hơi giật mình khi nhìn thấy đôi môi đang cắn chặt của Lý Nam Địch, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tôi xin lỗi, cô nói với Lý Nam Địch. Lý Nam Địch ngây người nhìn Bạch An Tương. Trình Uyên đang cười tâu tết chợt nhận ra điều gì đó sau khi nghe câu xin lỗi này, cậu nhắm mắt và nghiêng đầu giả vờ ngất xỉu. Bạch An Tương vươn tay xoa đầu Trình Uyên, thở dài nói. Tôi có chuyện muốn nói. Thân thể mỏng manh của Lý Nam Địch khẽ run lên, trái tim Trình Uyên cũng run lên. Ngay sau đó, bùm bùm bùm bùm bùm bùm, cửa bị gõ, ba người đồng thời sửng sốt đều nhìn về phía cửa phòng. Bạch An Tương đứng dậy mở cửa, tới cửa Lý Nham gãi đầu cười khờ khạo nói, ta đi nhìn Trình Uyên một chút, sư huynh, mau vào đi. Bạch An Tương nhanh chóng cho Lý Nguy vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nam Địch đưa thuốc cho Trình Uyên cũng gần xong, họ nhìn Bạch An Tương, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Anh cả, nhìn thấy Lý Nguy, Trình Uyên vẫn không giấu nổi sự phấn khích, dù bị thương nặng vẫn muốn đứng dậy nhưng di chứng gãy xương ức bùng phát, cậu không thể ngồi dậy được vì quá đau. Lý Nguy nhanh chóng tiến lên ngăn cản hắn, cười nói. Ta làm cho ngươi khổ sở, biết rằng anh còn sống, tôi hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác. Trình Uyên mỉm cười, sau đó anh ta nghĩ ra một câu hỏi khác. Mà này, anh cả, trên thực tế, em đã thực sự chạm vào vàng trong hầm thứ ba. Lý Nguy cười lắc đầu nói. Bảo bối không phải ở cơ sở cũng không có lương thường xuyên, về nguyên tắc có thể dùng một phần vàng trong kho để duy trì sinh hoạt hàng ngày. Đương nhiên, phần này cũng có hạn, ngươi di chuyển thỏi vàng, còn không có một xu tự nhiên không thành vấn đề. Phần gian hàng của Đông gia sử dụng là cái đầu lớn. Theo như trên, đó là 300 tỷ vàng ngoài thị trường. 300 tỷ, Trình Uyên đột nhiên mở to mắt, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhưng Lý Nguy nói, có lẽ còn hơn thế. Trình Uyên càng thêm xấu hổ. Người giữ kho báu của hầm đầu tiên là Dương Duệ và sư phụ của tôi, người giữ kho báu của hầm thứ hai là Đông Lương Đình, và hầm thứ ba là Đông Tâm Tư. Còn về hầm thứ tư, Trình Uyên hỏi. Lý Nguy lắc đầu, hầm thứ tư bí ẩn hơn, không được tiết lộ. Điều này cho thấy ba hầm còn lại dù có chuyện gì xảy ra thì hầm thứ tư là an toàn nhất. An toàn nhất, đó là nói. Trình Uyên đột nhiên có một đoán. Dù sao, Lý Nguy lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay, đưa cho Trình Uyên xem, cười nói. Tôi đã hoàn thành gần hết nhiệm vụ của mình, và tôi sẽ không phải gặp anh. Theo cách đó nữa, chiếc đồng hồ đó đã được Trình Uyên tặng cho Lý Nguy trong ngày cưới của anh ấy. Trình Uyên cũng vui mừng nói. Sau khi chúng ta trở về, chúng ta đi uống rượu ngon một chút. Lý Nguy gật đầu, khi rời đi anh ta dường như nghĩ đến điều gì đó và nói với Trình Uyên. Ồ, phải, theo điều tra của tôi những ngày này, hình như vẫn còn một kho đồ kim khí, nhưng có thể chỉ là tin đồn. Vì vậy, Trình Uyên nghĩ đến kho bạc thứ ba, thực ra có hai lỗ vàng. Còn hố vàng bên dưới thì lượng vàng cất trong đó gấp hàng chục lần hố vàng bên trên. Nó có thể là, Lý Nguy rời khỏi phòng Trình Uyên và trở về phòng của mình. Anh nhìn thấy Mộc Như Chân đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ tựa đầu bằng một cánh tay và nhìn qua khung cửa sổ lên bầu trời xanh và mây trắng ở đằng xa. Vào ngày hôn lễ, Lý Nguy đã qua đời, Lý Nguy nghĩ, chắc cô ấy buồn lắm, nghĩ đến nhiều lần gặp gỡ sau này, anh lại bắt đầu cảm thấy không thể chịu nổi. Cô ấy nói, em nhớ mùi trên người anh, vì vậy Lý Nguy lại nhớ tới chuyện cô bắt anh phải mở cửa phòng trước khi cưới. Trái tim anh chìm xuống, ngồi cạnh Mục Như Chân, đưa một tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé còn lại của Mục Như Chân. Mục Như Chân thân thể run lên, chậm rãi quay lại nhìn Lý Nguy. Hai ánh mắt chạm nhau. Sau đó, bóp, có một âm thanh, Mục Như Chân thẳng tay tát Lý Nguy. Lý Nguy khẽ giật mình. Sau đó, mắt của Mục Như Chân trở nên ướt át. Như Chân, tôi, tát, một cái tát nữa. Lý Nguy cúi đầu, đột ngột, Mục Như Chân ôm Lý Nguy và điên cuồng hôn lên miệng anh. Lý Nguy sững sờ, người phụ nữ thật là một sinh vật kỳ lạ. Nhưng, đó không phải là một người đàn ông. Tâm trạng nặng nề đến mức nào, do kích thích tố thúc đẩy, nó sẽ luôn phản ứng, và sẽ luôn không thể kiểm soát được. Cách chương.